Có một cương thi tuyệt sắc nói yêu tôi. Chương 242, chờ cho đến khi tôi chơi đủ sau đó giết. Góc truyện audio.com. Chấm, qua tìm hiểu giai đoạn này tôi cảm thấy tính cách của Bạch Họa Lan là trước khi bạo phát hoàn toàn sẽ cùng người chiến đấu đến cùng. Nhưng nếu nó thực sự chọc tức và làm cho anh ta tuyệt vọng, anh ta thậm chí sẽ không nhìn đến lão tử Thiên Nam. Tôi thực sự sợ rằng anh ta sẽ tức giận và không quan tâm đến bất cứ điều gì và giết chết cậu bé tóc trắng Nam Cung Trường Mặc. Vào lúc này, tận sâu trong trái tim tôi thậm chí còn nghi ngờ con số bát quái được tính toán. Cho rằng Nam Cung Trường Mặc là chìa khóa của chuyến đi đến miền ma này. Nhưng chưa kịp xem cậu đóng vai nào, Cương Thinh nhỏ đã bị Bạch Họa Lan nắm trong tay. Ruột trong bụng tôi giờ đang hối hận lắm. Tôi nghĩ lúc đầu mình bị thiểu năng não nên nghe lời Thái Bạch Đại Nhân. Đồng ý đi với Nam Cung Trường Mặc. Bây giờ lại kéo Nam Cung Trường Mặc vào trong này. Ngay cả khi tôi đã đưa ra quyết định dứt khoát để tự mình vượt qua, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra như thế này. Đang nghĩ tới đây, trong lòng đầy lo lắng. Trong không khí liền nghe thấy âm thanh xuyên thấu màng nhĩ. Anh có thể tiếp tục thiêu đốt làng Huyền Đăng, nhưng tính mạng của Nam Cung Trường Mặc đều nằm trong tay tôi. Chỉ cần tôi vui vẻ, tôi có thể để anh ta chết bất cứ lúc nào. Khi nghe đến lời này, tôi càng sợ và lo lắng hơn. Bắp chân tôi run lên và gần như ngồi bệt xuống đất. Tư chất của tôi vốn đã không tốt, làm sao có thể chịu được sự kích động của tên này? Người trong tay Bạch Họa Lan đã cứu mạng tôi nhiều lần. Một trong những người bạn thân nhất của tôi, Nam Cung Trường Mặc, tôi cảm thấy rằng số phận của cơ thể mình đang bị người khác nắm giữ. Lăng Vũ Dương hiểu tôi rõ nhất. Anh biết rằng trái tim tôi đơn giản là không đủ mạnh mẽ. Đặc biệt là trong những vấn đề như bạn bè, người thân. Một khi họ bị tai nạn, tôi sẽ dễ trở nên bối rối và mất đi mức độ phán đoán mà tôi nên có. Anh nhìn vẫn bình thường, vẫn lạnh lùng cao ngạo như trước, nhất định nắm lấy cổ tay tôi. Cô gái nhỏ, đừng sợ, có tôi, đừng lo lắng, chúng ta ngăn cản Đào Tử trước đã, để Đào Tử đi không tiếp tục làm chuyện đó. Bạch Họa Lan thật ra tính tình rất tốt. Chỉ cần anh ta không quá đáng, thiếu niên tóc trắng kia sẽ không xảy ra tai nạn. Khi nghe tin Bạch Họa Lan tốt tính, lòng tôi đã dần dần rồi. Bạch Họa Lan không âm không dương. Ngoài mặt thì nói chuyện tốt, nhưng trên thực tế lại là tính cách cực đoan giết người. Có thể dạy dỗ ôn nhu, còn những người thực sự tốt tính trên thế giới này thì sao? Nhưng tôi cũng không phản bác lại Lăng Vũ Dương. So với những con ma lúc đầu còn cực kỳ tàn bạo và hét lên muốn ăn thịt người, Bạch Họa Lan tính tình tốt hơn nhiều. Tất nhiên, nếu bạn đang ở với một người thực sự nhẹ nhàng, cũng giống như tính cách của Trương Điềm Cảnh, bạn học đại học của tôi, Bạch Họa Lan là một thứ không tốt cũng không xấu, cho dù là ngựa cũng không kịp. Nghĩ đến điều này trong đầu, người của tôi đã bị Lăng Vũ Dương kéo lên đỉnh núi. Núi non mây mù bao phủ, mây mù bốc hơi nghi ngút trời. Cảnh đẹp tuyệt trần, ở dưới cùng của vách đá, có quỷ sương không thể vượt qua giữa đỉnh núi và làng Huyền Đăng. Sương mù ma quái nhìn thẳng vào nó, không thể thấy bất kỳ sự khác biệt nào. Từ trên cao, tôi thấy rằng điều này là hoàn toàn định tính. Sương mù luôn bay và lang thang, giống như một đàn ong, bay xung quanh khắp nơi. Những hình dạng được tạo thành cũng thật kỳ lạ, nhưng hằng số duy nhất là vị trí tổng thể của nó. Luôn nằm trên đường phân chia giữa hai bên. Nếu mảnh quỷ sương này lao qua mạnh mẽ, có lẽ một kẻ mạnh có thể lao qua. Nhưng dù có lao qua cũng phải bị thương rất nhiều. Những con ma ở cả hai bên không nên sẵn sàng chấp nhận rủi ro lớn như vậy để chạy sang phía bên kia. Chuyện quan trường, do đó, lực lượng của thôn Huyền Đăng và đỉnh núi như bây giờ đã đối đầu với nhau. Lúc đầu, Tôi ngây thơ nghĩ rằng đào tử sẽ có bất kỳ cách mới lạ nào để vượt qua quỷ xương và cho những con ma ở thôn Huyền Đăng nếm thử. Tại thời điểm này, đào tử đã được nhìn thấy trên đỉnh núi. Cô bé thậm chí còn không đến được thôn Huyền Đăng. Hai tay chống nạnh, nó ra vẻ uy nghi, ra lệnh cho thủy thủ đoàn phóng những tia lửa ma quái về hướng thôn Huyền Đăng. Tia lửa ma quái có màu xanh lam mờ nhạt, hơi giống như chúng ta nhìn thấy ngọn lửa lân tinh lúc này. Vấn đề là những con ma đào ra từ ngực của họ, thắp sáng một cung tên màu đen bằng vật chất vô hình. Sau đó, họ bắn những mũi tên đã được châm lửa này. Tên lửa đi xuống với một cái mông lửa màu xanh sẫm, trực tiếp đi về hướng thôn Huyền Đăng như một trận mưa xối xả. Thôn Huyền Đăng yên bình dưới ánh trăng. Sau khi chạm trán với những tên lửa này, nhìn từ phía chúng tôi vẫn rất yên bình, không nghe thấy động tĩnh gì. Nhưng bạn có thể thấy khói đen tỏa ra khắp nơi trong thôn Huyền Đăng. Những con rối bóng tối vẫn đuổi theo tôi vào đêm nọ. Lưu Vũ Năng và Nam Cung Trường Mặc đang chết vì mạng sống của họ. Nhưng bây giờ họ lại đang bị đốt cháy khắp mặt đất bởi tên lửa trên bầu trời. Tuy nhiên, thủ đoạn này lợi hại thật. Tên lửa đốt phá nhà cửa khắp nơi. Thấy rằng thôn Huyền Đăng sắp bị tiêu diệt bởi tên đào tử nghịch ngợm. Thị lực của tôi thực sự không tốt lắm. Tôi có thể nhìn thấy chi tiết của thôn Huyền Đăng qua những đám mây dày. Chỉ vì bắt đầu huyền ngư ở trong cơ thể tôi nên những thứ tôi không thể làm sạch đặc biệt rõ ràng. Các tòa nhà ở thôn Huyền Đăng đều là những tòa nhà ma và tôi có thể nhìn thấy chúng rõ ràng. Trong tầm mắt của hắn, Bạch Họa Lan cũng đang ôm người giấy già của mình tìm chỗ rút lui. Anh ta dường như nhận thấy chúng ta trên đỉnh núi đang nhìn xuống. Liền lạnh lùng nhìn lại trên đỉnh, nhìn thoáng qua. Tôi thấy tim mình lỡ nhịp nửa nhịp, chỉ cảm thấy trong mắt anh ta có một tia sát ý, khiến người ta sợ hãi không dám nhìn thẳng vào anh ta. Cậu bé vốn là yêu khiết, với trang phục trắng nõn nà không tì vết, với cây sáo ngọc trong tay. Anh ta cảm thấy mình yếu đuối và hèn kém chỉ dành cho một người giàu có. Y phục trên người cũng bị cháy xém tả tơi. Khắp nơi đều có vết cháy xém do lửa tối thiêu đốt. Sắc mặt không khỏi trắng bệch, trông anh ta có chút hổ thẹn, nhưng đôi mắt sắc như dao, như muốn cắt theo gió núi cắn xé. Tôi nổi da gà khắp người khi anh ta nhìn thấy tôi. Tôi chỉ muốn quay mặt đi nơi khác. Tôi nhìn thấy Bạch Họa Lan đẩy người đàn ông giấy đang ôm vào tay cậu bé bóng tối bên cạnh. Dường như muốn nói gì đó để giải thích. Ngay khi anh ta đưa tay ra, một người nào đó đã đưa một cậu bé tóc trắng ra khỏi một túp lều. Tôi không thể nhìn rõ mặt anh ta, chỉ có mái tóc trắng của anh ta, dưới ánh trăng, là rất sống động và tao nhã. Tôi thấy Bạch Họa Lan nắm lấy tóc hoa dâm của thiếu niên. Lạnh lùng nói, Lăng Vũ Dương, còn không để thuộc hạ dừng tay, nếu gia hỏa của anh hại mẹ tôi. Tôi sẽ không đội trời chung với anh. Mạng thằng nhóc này, chính là lão tử Thiên Nam. Lão tử cũng giết giống vậy. Từ giết chết, nói ra, tôi không thể không lùi lại một bước và nhìn đào tử. Tôi hy vọng rằng đào tử có thể xem xét sự an toàn của Nam Cung Trường Mặc. Không tiếp tục trở thành kẻ thù với Bạch Họa Lan trong lúc này. Đào tử có chút không tin. Người đàn ông tóc trắng kia là cái quỷ gì? Tại sao cô lại bỏ công tấn công làng Huyền Đăng cho anh ta? Mai rùa thu nhỏ đầu sắp bị thiêu cháy rồi. Ai mà biết rằng khuôn mặt của Lăng Vũ Dương chìm xuống. Cả hai mắt đều nhìn Nam Cung Trường Mặc đang bị giam giữ. Anh lạnh lùng nói. Được rồi, đào tử, sắp đến lúc dừng lại rồi. Ăn đủ rồi, nếu đi thì cũng như vậy thôi. Thôn Huyền Đăng bị phá hủy thế này là đủ rồi. Tại sao? Dù sao thì, không phải cô chỉ muốn nhóm chó nhảy qua tường sao? Bây giờ, tại sao cô lại đột nhiên thay đổi quyết định? Đào tử nghĩ cô sẽ phát điên lên mới vui được. Đào tử đang vui vẻ. Tất nhiên, Tôi không muốn đồng ý, nhưng bĩu môi từ chối đồng ý. Lăng Vũ Dương liếc mắt nhìn thanh niên tóc trắng vừa đi xuống bị Bạch Họa Lan bắt được. Hắn hơi nhướng mày, tựa hồ có chút lạnh lùng tức giận. Đào Tử vừa bị trừng phạt, cơ thể cô bé run lên vì sợ hãi. Nhưng cô bé vẫn miễn cưỡng dừng lại. Có vẻ như người này cũng là một đứa trẻ bướng bỉnh. Còn tưởng rằng hai người này. Lập tức Lăng Vũ Dương đè nén vẻ lạnh lùng trên mặt. Khóe miệng tràn ra một nụ cười. Đào Tử, ngươi không phải thích nhất là đẹp trai sao? Nhìn xem trên tay Bạch Họa Lan là ai? Đúng, một anh chàng đẹp trai. Đào Tử lộ ra vẻ thèm thuồng. Ngay cả giọng nói của cô bé cũng thay đổi. Một cái gì đó giống như nước miếng chảy ra từ khóe miệng. Đây chỉ đơn giản là chiêu dụ. Sử dụng vẻ đẹp bên ngoài của Nam Cung Trường Mặc để dụ Đào Tử đến cứu mình. Nhưng thành thật mà nói, vì còn trẻ nên làn da của Nam Cung Trường Mặc cực kỳ mỏng manh. Giống như một quả trứng có thể bị vỡ. Khuôn mặt hơi tái nhợt và ốm yếu. Dưới ánh nắng còn có thể nhìn thấy cả mạch máu trên đó. Các đường nét trên khuôn mặt lại càng thêm tinh xảo và xinh đẹp. Nhất là khi một đôi lông mày lá liễu hơi cụp xuống. Thật sự là một cảm giác yếu đuối mà tôi thấy tội nghiệp. Nếu tôi trẻ hơn vài tuổi, hoặc nếu Lăng Vũ Dương chưa bước vào đời tôi chắc chắn sẽ chảy nước miếng vì đẹp trai như vậy. Huống chi một con đào mê nam, nước miếng ở khóe miệng chảy ra không ngừng, như muốn vồ vào Nam Cung Trường Mặc bất cứ lúc nào. Lăng Vũ Dương đôi khi thích sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề. Nhưng khi anh có thể giải quyết vấn đề bằng trí tuệ, anh thường chọn giải quyết chúng bằng trí não của mình. Anh không có uy nghiêm trấn áp Đào Tử. Sắc mặt thay đổi nhanh chóng. Trong mắt lóe lên một tia danh mãnh. Ý cười xấu xa nói. Đúng vậy, nếu cô ép Bạch Họa Lan nhảy qua tường, tôi không là gì cả. Nhưng mà tiểu thịt tươi bị Họa Lan cướp sắp phải chịu thiệt rồi. Anh chàng đẹp trai như vậy, chết thật đáng tiếc phải không? Đào Tử, tiểu thịt tươi một thuật ngữ chỉ mới trở nên phổ biến gần đây trên Internet. Mô tả một chàng trai trẻ đẹp trai. Không ngờ Lăng Vũ Dương, cương thi thiên niên kỳ cũng sẽ biết điều đó. Đào Tử cũng trầm ngâm gật đầu. Ông chủ, ông nói đúng. Một cậu bé đẹp trai như vậy, thật đáng tiếc khi bị Bạch Họa Lan giết nếu như vậy. Hãy giao cho tôi, nước miếng Đào Tử đã chảy dọc miệng xuống đất, dưới chân nó đã có một vũng nước đọng trên phiến đá màu lục lam. Nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của Đào Tử nhấc lên, ra lệnh, mọi người dừng lại, ông chủ nói đừng làm quá, tình thương tính mạng của anh chàng đẹp trai tóc bạch kim phía dưới. Để tôi không quan hệ, ít nhất thì chờ tôi chơi đủ, sẽ giết một thể cách chương.